Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Xin chào Sắt Huỳnh cùng tất cả mọi người đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Lúc nãy thì Hà cũng tưởng là bị viêm họng và bị viêm mũi thì sẽ không đọc được truyện. Và bây giờ là mình cũng đã đỡ hơn lúc trước rồi. Mà cũng không biết là có đỡ hơn không, bởi vì là thấy ngây ngấy, sợ là đêm lại bị sốt. Và bây giờ thì mình cũng tranh thủ đọc truyện luôn nhé. Còn nếu như chẳng may mà mai ốm thì có khi lại phải ngừng đọc. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Chào Thu Lao Vũ Hạo. Chào Hùng. Mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Ngày lúc này, Thánh Tử có cần ngăn lại không ạ? Đằng sau cung điện, một trưởng lão tộc Ma Tuyền kính cẩn hỏi Thánh Tử Ma Lại, mặc một bộ đồ đỏ trước mặt. Không cần, trong tiệc thấy máu coi như là một món quà. Ma Lại cười chẳng hề để ý, trái lại còn khá mong đợi. Thánh Tử có cần ngăn cản cô dâu bước vào không? Trưởng lão kia lại hỏi. Cô dâu và chú rể đều ở phía sau cung điện. Đợi đến khi tới giờ lành, cả hai sẽ đi từ sau cung điện ra đại sảnh, cuối cùng bước lên bục lễ rồi bắt đầu nghi thức. Lúc này giờ lành đã sắp đến, bên cô dâu chắc hẳn sắp chuẩn bị bước vào đại sảnh. Giờ mà vào, chắc chắn sẽ thấy cảnh phục kiếp, giết chết tên nhóc loài người kia. Khỏi, mọi thứ cứ y như cũ. Ma Lại cười nói. Trong đại sảnh của cung điện, khi phục kiếp bắt đầu nhằm vào Tô Minh, bầu không khí chợt trở nên tràn ngập sát khí. Phục kiếp rất mạnh, khi gã nhằm vào Tô Minh thì chút khí thể tỏa ra từ trên người gã đã khiến nhiệt độ của cả đại sảnh giảm xuống. Đặc biệt là chỗ bàn của Tô Minh, Linh Điệp vẫn không sao vì có Tô Minh giúp. Nhưng Linh Chỉ sụi lơ ở bên cạnh thì đã bị nó đè hộc máu. Dù là người có cấp bậc đại đế như Linh Hoành cũng tái mặt, cực kỳ hoảng sợ. Cùng là đại đế, sao ông ta lại yếu hơn phục kiếp rất nhiều. Vốn để lên mặt, Tô Minh mở miệng nhíu mày lại, rồi uống một ngụm rượu, thậm chí còn giơ ly lên nói với phục kiếp. Tiền bối, có mẹ không? Kiêu ngạo, thực sự là kiêu ngạo. Vừa hỏi thăm phục kiếp có mẹ không, lại đá xéo gã không có mẹ. Thoáng chốc, gương mặt nhiều người trong đại sảnh đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đã thấy kiêu ngạo, nhưng chưa thấy ai kiêu ngạo như vậy. Phục kiếp kia là đại đế, không phải là loại như phục yểm. Chênh lệch giữa đại đế và các cảnh giới khác là rất lớn. Thằng con hoang, muốn chết hả? Phục kiếp nổi khùng, vốn cũng chẳng hiền lành gì. Lúc này bị đá xéo, còn người gã như sắp phun lửa, giơ tay lên chộp một cái. Dấu móng tay phóng to, tiếng nổ ầm ầm chụp thẳng về phía Tô Minh. Suy cho cùng cũng là đại đế, nên cực kỳ đáng sợ. Chưa nói đến sức mạnh và sát khí trên dấu móng tay đó. Chỉ riêng hoa văn hỗn độn cùng quy luật đế đạo thôi cũng đã khiến lòng người run sợ. Sự khác biệt lớn nhất giữa đại đế và cảnh giới thấp hơn là gì? Khác biệt về bản chất là sao? Đáp án chính là hỗn độn. Đại đế sẽ tự sinh ra hỗn độn. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều đi kèm với hỗn độn. Mà hỗn độn quả thực, đối với tu giả võ đạo, không có hỗn độn thì y như là bố đang đánh con vậy, cực kỳ đả kích. Một chỗ tốt khác của việc tự động sinh ra hỗn độn chính là có thể sở hữu sức mạnh vô cùng vô tận, không bị mất sức. Bởi vì khi tu giả võ đạo thấp hơn đại đế ra đòn là dùng năng lượng chân khí tích trữ trong đan điền. Còn khi tới cấp bậc đại đế, tự mình sinh ra hỗn độn thì cả cơ thể sẽ như một cái đan điền hỗn độn cực lớn, tự sản sinh năng lượng. Cơ thể sẽ như một thế giới hỗn độn nhỏ, cũng là một vòng tuần hoàn năng lượng. Còn một điều khác nữa, chính là quy luật đế đạo. Quy luật ấy là một tiêu chí của đại đế. Hiểu được một quy luật đế đạo chính là hạ vị đại đế. Hai quy luật thì là trung vị, ba là thượng vị. Nói một cách dễ hiểu thì quy luật đế đạo chính là trái tim võ đạo của một đại đế. Chính là tiêu tốn vô số vận số, quy luật, hiểu rõ bản thân, thanh lọc linh hồn. Trải qua vô vàn rèn luyện, mất rất nhiều thời gian mới rèn luyện được mình. Quy luật đế đạo rất mạnh. Muốn ngăn cản nó, gần như chỉ có thể là đại đế dùng quy luật đế đạo cung cấp. Đại đế suy cho cùng cũng là đại đế. Giờ phút này, khi phục kiếp có cấp đại đế ra tay, ngoài một số người bảo vệ đặc biệt, thì những tu giả võ đạo không phải đại đế trong đại sảnh đều bị ép quỳ rạp xuống đất. Đại đế giận dữ, đầu chỉ là đất trời biến sắc.

Đúng là nực cười. Ông ta ngẩng đầu ưỡn ngực, không có bất cứ sợ hãi nào. Hả, vớ vẩn, con trai ông Tô Minh chỉ là một kẻ vô dụng. Nếu hắn không chết ở chiến trường thần ma, thì cũng không cần tới thân đổ huynh ra tay. Chỉ cần ta đây cũng có thể dễ dàng giết chết con trai ông. Chưa đợi thân đổ qua lên tiếng, trên tàu chiến đấu con thoi của học viện Tiên Lạc, có một người thanh niên đột nhiên lớn tiếng quát, chính là Thẩm Thương Khung. Chính là người đứng đầu danh sách yêu nghiệt của học viện Tiên Lạc, Thẩm Thương Khung. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cuối chân trời truyền tới một tràng tiếng mắng chửi. Chém gió cái gì chứ? Một học viện Tiên Lạc nhỏ bé, bị anh Tô tìm tới tận cửa. Suýt nữa là cả học viện bị anh Tô cho diệt môn luôn rồi. Thứ vô dụng như mày mà cũng đòi dễ dàng giết chết anh Tô. Anh Tô lúc trước chưa ngã xuống ở chiến trường thần ma. Vị trí đứng đầu danh sách yêu nghiệt ở học viện Tiên Lạc của mày còn bỏ trống. Sợ hãi lại có kết cục giống như Chu Huyền và Trung Ly Tĩnh đó. Sao hả? Bây giờ anh Tô đã chết nên bắt đầu vờ vịt ức hiếp người khác có đúng không? Hổ ra tao sẽ đấu tay đôi với mày đấy. Là đàn ông thì đứng ra đi. Tiếng mắng nhức vừa dứt thì thấy một thân ảnh nửa người nửa thú. Chính là Huyết Vu Hồ. Bên cạnh nó còn có Âm Dương Tù Thiên Ngưu. Còn cả Chu Tước Cửu Diễm. Cả ba cùng tới. Thẩm Thương Khung liền biến sắc, bất giác muốn chửi lại, nhưng lại cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Huyết Vu Hồ, nên đành kiềm chế nín nhịn, mặt nghẹn tới nỗi đỏ bừng lên. Cha, mẹ, con là Đạm Đài Vô Tình, là con dâu của hai người. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói nữa trầm bổng truyền tới. Chợt thấy tại cuối bầu trời là một chiếc tàu con thoi chiến đấu cực lớn phá không mà tới. Trên tàu có hàng trăm cường giả, người đứng đầu chính là Đạm Đài Vô Tình. Thân hình cô khẽ động đã hạ xuống, đến trước mặt Tô Chấn Trầm, Tùy Thanh Liên và đám người nhà họ Tô. Trước mắt hàng tỷ người, Vô Tình tôn trọng và cung kính, nói với Tô Chấn Trầm và Tùy Thanh Liên. Được, được. Mình nhi cho dù đã mất, nhưng có mấy hồng nhan chi kỷ như con, chết cũng không hối hận. Tô Chấn Trầm cười lớn, rất kích động, hai mắt đã ngấn lệ. Tùy Thanh Liên bước lên trước một bước, ôm lấy Đạm Đài Vô Tình. Con không nên tới đây. Không nên tới đây chứ. Mẹ, con đi một chút rồi sẽ trở lại. Vô Tình khẽ nói, sau đó quay người lăng không bay lên, chỉ kiếm vào thân đổ qua. Đại điện Hoàng Tuyền, người đàn ông của tôi Tô Minh khi chưa chết thì anh như con rùa rút cổ ngàn năm, chỉ dám bế quan. Sau khi người đàn ông của tôi mất đi, anh lại hiện thế giễu võ dương oai, đúng là nực cười. Tôi nghĩ dù Tô Minh còn sống thì cũng sẽ khinh bỉ không thèm đánh với loại phế vật như anh, rác rưởi như anh. Đạm Đài Vô Tình tôi giết chết là được. Thân đổ qua, tới đi, chiến một trận, không chết không thôi. Vô Tình bá khí vô biên, giống như nữ hoàng, một tay cầm kiếm đứng giữa đất trời. Hư không, tộc Ma Tuyền. Tiền bối là... Thiên nữ tạo hóa vừa xuất hiện, cho dù chỉ là một đạo thần hồn, cả người ma chăn giống như bị ném vào trong lỗ hổng cửu u băng hàn. Sự giận dữ, điên dại, sát ý máu huyết thiêu đốt ban đầu vì con trai bị giết chết lúc này trở nên bình tĩnh, sự bình tĩnh do bị đóng băng lại. Ma Chăn nhìn chằm chằm Thiên Nữ Tạo Hóa, thanh âm run rẩy. Đâu chỉ có mình ông ta mà mấy vị trưởng lão của tộc Ma Tuyền cũng vậy, gương mặt vốn đã giả nua liền trắng bệch, không cắt như một giọt máu, chỉ còn lại vẻ kinh ngạc như nhìn thấy quỷ. Suy cho cùng cũng là cấp bậc đại đế, còn không phải là đại đế đơn giản, cho nên có thể cảm nhận được sự khủng bố của Thiên Nữ Tạo Hóa. Đơn giản mà nói, võ giả có thực lực càng mạnh thì càng kính sợ Thiên Nữ, bởi vì chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Thiên Nữ Tạo Hóa. Cô ta... Bà lão thờ cúng vận mệnh của tộc Ma Tuyền trợn trừng mắt, kinh hô run rẩy. Thiên Nữ liếc mắt như một lượt đám người ma chăn, lười không muốn phí lời. Bàn tay cô ta đột nhiên vẽ lên một đường trong hư không. Sau đó hư không sụp đổ, vạn vật tạo hóa, năm tháng đứt đoạn, không gian lưu chuyển, đạo vận tiêu tan, phá hủy quy luật, chỉ có tạo hóa trường sinh vĩnh xương. Thiền nữ thật sự chỉ đơn giản tùy ý vẽ một đường, vỏn vẹn chỉ là vẽ ra một đường tạo hóa sắc bén, không hơn không kém. Đã có thể thay đổi mặt trời, tái tạo văn minh, cực kỳ khủng bố. Đến Tô Minh cũng phải sửng sốt. Rõ ràng có thể thấy được, đại đế hạ vị 6-7 lần chuyển thế như Ma Chăn vẫn chưa có tư cách để ra tay, không có tư cách bỏ chạy. Quả thực là mục tiêu sống không thể hơn được, giống như tấn công giáng xuống trong truyền thuyết vậy. Tạo hóa sắc bén xẹt qua, đám người ma chăn trực tiếp bị phong hóa, bị rút đi sinh cơ. Đế vận cái gì chứ? Cái gì là quy luật đế đạo? Thần hồn cái gì chứ? Dưới mũi nhọn tạo hóa của thiên nữ, tất cả đều trở thành hư không. Tổ Hiền nuốt nước miếng, lần đầu tiên anh... Tổ Minh nuốt nước miếng, lần đầu tiên anh miễn cưỡng cảm nhận được uy lực khi thiên nữ tạo hóa ra tay. Tựa hồ chính là quy luật tạo hóa trong truyền thuyết, độc nhất, chứ không hề giống với pháp tắc Trường Hà được ngưng tụ từ ước chừng hàng trăm loại quy luật của anh. Quy luật tạo hóa của thiên nữ chính là quy luật tạo hóa duy nhất và độc nhất. Một chính là ba, ba chính là vạn vật. Quá mạnh. Nếu như mạnh tới mức độ cực hạn, cũng chính là vô địch. Dường như quy luật tạo hóa của thiên nữ đã vượt qua phân chia cấp bậc đoạn 1 hay đoạn 3 gì đó, mà là một loại thống nhất. Cô ta chính là quy luật tạo hóa. Quy luật tạo hóa chính là cảm giác của cô ta. Tô Minh sợ ngây người. Bình thường mà nói, người tu luyện võ đạo nắm chắc quy luật, cấp bậc cao nhất là nắm vững đến cửu đoạn. Nhưng cho dù có nắm vững đến cửu đoạn, thì anh và quy luật vẫn là quan hệ hai cá thể riêng biệt. Quy luật là quy luật, anh là anh. Anh chỉ nắm trong tay quy luật mà thôi. Cũng giống như anh, dùng một thanh đao. Anh là anh, đao là đao. Anh có thành thục cỡ nào cũng không thể biến thành đao, và đao cũng không thể nào biến thành anh. Nhưng cảm giác mà thiên nữ tạo hóa cho Tô Minh, đó là cô chính là quy luật tạo hóa, quy luật tạo hóa chính là cô. Việc này quá đáng sợ, quá nghịch thiên, hai người chồng lên nhau. Chết! Mà cùng với cái chết của bà lão tế bái vận mệnh, phong ấn mà bà lão tế bái vận mệnh chấn áp phong hồn, thần hồn thức hải của Quan Khuynh Thành lập tức tan biến, ký ức được trở lại. Anh Minh! Khuynh Thành lập tức nước mắt đầm đìa, vừa sợ hãi vừa vui mừng nhưng nhớ cảm động. Cô nhào về phía Tô Minh, ôm chặt lấy anh. Khuynh Thành ôm chặt lấy Tô Minh, hận nỗi không thể dung hòa và làm một với anh. Hận nỗi không thể cứ ôm Tô Minh như vậy, vĩnh viễn không rời xa. Suýt nữa, cô đã phải gả cho người khác. Cô không thể tưởng tượng nếu trở thành sự thật thì sẽ thế nào. Khuynh Thành, đi thôi, trở về nền văn minh xương. Mặc dù Tô Minh cũng muốn vuốt ve an ủi cô, nhưng bây giờ đã không kịp, không còn thời gian nữa. Tiền bối, Linh Điệp, sau này còn gặp lại. Tô Minh quay đầu lại nhìn Linh Hoành và Linh Điệp nói, sau đó ôm lấy Quan Khuynh Thành, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về phía cửa trận pháp của tộc Ma Tuyền rời đi. Linh Điệp muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng tự ti cắn môi không nói nữa. Điệp Nhi, cậu ta không phải người mà con có thể vọng tưởng được đâu. Linh Hoành thở dài nói. Con biết. Linh Điệp lý nhí trả lời, trong lòng lại gieo xuống một hạt giống. Hạt giống muốn nỗ lực tu luyện, điên cuồng quật khởi. Có một ngày có thể gặp lại được Tô Minh, thậm chí có tư cách trở thành người bên cạnh anh như Khuynh Thành. Đương nhiên, con đường này rất gian khó, thậm chí căn bản chỉ là vọng tưởng. Nên cô không định nói cho bất cứ ai, kể cả cha mình. Cô chỉ âm thầm nỗ lực, âm thầm tu luyện, từng bước hướng về phía mục tiêu của mình là được. Linh Điệp, mày có thể làm được. Cô siết chặt đôi bàn tay của mình, mơ hồ như trưởng thành hơn rất nhiều. Tổ Minh và Khuynh Thành đã bước vào cửa trận pháp. Cửa trận pháp của tộc Ma Tuyền tương đối cao cấp. Sau khi vào trong là một mảng dị không gian. Dị không gian dịch chuyển thông qua hư không trung động. Tốc độ đưa nhanh nhanh tới tọa người. Nhưng cho dù vậy, vẫn khiến Tô Minh sốt ruột lẫn bực bội là phải cần tới 3 canh giờ. Cho dù dùng trận pháp này thì cũng phải mất 3 canh giờ mới có thể đến được thế giới tiểu thiên của nền văn minh xương. Đây đã là rất nhanh rồi. Anh Tô, nếu như không có cửa trận pháp này, cho dù có dựa vào trình độ khống chế quy luật không gian hiện nay của anh, e là cũng phải mất 8-10 ngày mới trở về nền văn minh xương được. Đỉnh thần ma đã đưa anh vào sâu trong hư không, cách quá xa nền văn minh xương. Bằng không ý chí đại đạo của thế giới đại thiên không chừng có thể cảm nhận được anh. Nếu như vậy, trong những ngày anh hôn mê mà anh bị ý chí đại đạo tìm thấy, rõ ràng kết cục sẽ rất thảm. Thiên nữ tạo hóa nói. Tô Minh gật đầu, rất có lý, nhưng anh thật sự rất sốt ruột. Chiến Uyên đang sớm chiều cận kề nguy hiểm, nhà họ Tô đang cận kề nguy hiểm. Anh Tô, vội cũng vô dụng. Bổn thiên nữ khuyên anh, trong 3 canh giờ này đừng lãng phí, kiểm tra chút thu hoạch đạt được từ tộc Ma Tuyền đi.